đừng nên gặp lại. Chương 8, đối chất, gocchuyenaudio.com. Sau khi đoàn người vào xong, Kỳ Thủy Châu tùy ý kéo ghế ra ngồi, rồi châm điếu thuốc. Doãn Ước vốn đang đứng, Địch Tổng thấy anh đi vào liền đứng lên, chỉ còn Trung Vi ngồi ở đó lấy khăn tay lau nước mặt. Tiện giờ vừa thấy dáng vẻ này của anh, cũng do dự đứng lên. Kỳ Thủy Châu lại rất khách sáo, đưa tay ý bảo họ ngồi xuống cả đi. Sau đó anh chỉ vào một người đàn ông trung niên hơi gầy. Đây là luật sư Triệu. Luật sư Triệu bước lên trước tự giới thiệu, nói thêm. Tôi muốn hỏi cô Trung vài vấn đề, có thể không? Có thể mà. Địch Tổng nhanh chóng đáp lại. Luật sư Triệu không quan tâm đến Địch Tổng, lại đi lên vài bước tới gần Trung Vi. Cô Trung, có thể chứ? Trung Vi nâng hai mắt sưng đỏ lên nhìn ông, nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Được vậy tôi hỏi câu thứ nhất cô Trung, xe của chủ tịch Kỳ hiệu gì? Bentley. Doãn Ước nhủ nhầm, rốt cuộc có nói bừa hay không? Biển số xe bao nhiêu? Trung Vi há hốc, sau đó lắc đầu. Cô nói cùng chủ tịch Kỳ đến khách sạn, xin hỏi là khách sạn nào? Grand Hyatt, phòng số mấy? Trung Vi lần nữa há hốc mồm. Tôi, không nhớ, sau khi vào phòng hai người có tắm không? Vấn đề này cũng muốn hỏi. Doãn Ước nhìn Kỳ Thủy Châu, chỉ thấy anh đang nhàn nhã hút thuốc, không chút ngại ngùng. Tắm, ai cởi đồ trước? Không biết, là tự mình cởi đúng không? Trung Vi không đáp, luật sư Triệu cũng không buông tha cô. Cô Trung, phiền cô trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không nhớ mà tôi uống rất nhiều rượu, sao nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Được vậy sáng mấy giờ hai người ra về? 10 giờ rưỡi, cùng nhau ăn sáng, không có, lúc tôi dậy anh ấy đã đi rồi. Luật sư Triệu vừa ra vẻ ngạc nhiên, cho nên cô Trung, từ lúc cô ở trạng thái tỉnh táo đến giờ vẫn chưa nhìn thấy chủ tịch Kỳ. Là sáng dậy tôi không thấy anh ấy, nhưng tối hôm trước tôi có thấy. Vừa rồi cô nói cô uống rất nhiều, vậy cô có thể khẳng định người mà cô nhìn thấy chính là chủ tịch Kỳ? Đương nhiên có thể, vậy xem ra cô uống còn chưa đủ nhiều, vậy sao cô lại không nhớ được mấy chi tiết đơn giản chứ? Đó là bởi vì anh ta chuốc say tôi ở trên xe. Hai người ở trên xe uống cái gì? Bia, hiệu nào? Doãn Ước tựa như đang xem hai người chơi trò chơi, một người là tuyệt đỉnh cao thủ, người còn lại là lính mới. Trải qua trận đấu, cô thấy cột máu của Trung Vi bị người ta đánh cho chỉ còn lại một chút, mà bên Kỳ Thủy Châu vẫn đầy tràn, đầy tràn. Sau đó, luật sư Triệu lại tung một đòn chí mạng. Xin hỏi cô Trung, tối đó hai người phát sinh quan hệ là dùng tư thế cơ thể nào? Nếu ở đây có người đang uống trà, lúc này chắc chắc sẽ phun ra hết. Doãn Ước thầm nghĩ quá độc, cô dám khẳng định vấn đề này tuyệt đối là Kỳ Thủy Châu bảo người ta hỏi. Cô thật đồng tình với Trung Vi, hai cô cùng tuổi, năm nay Trung Vi cũng mới 25, lại phải trải qua chuyện khó xử thế này. Câu hỏi vừa ra, trong phòng lập tức im ắng. Trung Vi há miệng rì rầm cả buổi, cuối cùng chỉ cắn chặt môi, mặt đỏ bừng bừng. Luật sư Triệu vẻ mặt như cũ, rốt cuộc cũng mỉm cười. Xem ra tối đó cô Trung uống không ít nhỉ. Tôi tin sự việc cô nói quả thật đã xảy ra, nhưng mà nam chính là ai cô Trung tốt nhất phải làm rõ. Đợi sau khi có báo cáo, có thể đưa cho bên chúng tôi một bản không, chúng tôi cũng rất hiếu kỳ. Trung Vi hoàn toàn suy sụp, mất khống chế, khóc lớn. Người đó chính là Kỳ Thủy Châu, các người đừng mong chống chế. gocchuyenaudio.com. Không sao hết, cô Trung có báo cáo xét nghiệm, nếu muốn lên tòa, đến lúc đó xin cô nhớ kỹ, cần phải nộp hết cho tòa án. Doãn Ước nhìn bộ dạng định liệu trước của luật sư Triệu, trong lòng đắn đo. Hai bên nhìn qua đều nắm chắc như vậy, trung gian rốt cuộc đã xảy ra nhầm lẫn gì? Vấn đề hỏi đến đây, hình như không hỏi thêm được nữa. Điếu thuốc Kỳ Thủy Châu hút cũng sắp hết, anh dúi đầu lọc vào gạt tàn, dương mắt lên nhìn chằm chằm vào Doãn Ước. Cô Doãn, anh lên tiếng, giọng trầm ấp dễ nghe, ngữ điệu lại khách sáo xa cách. Mời cô đến là muốn cô đứng ra làm chứng. Làm chứng gì? Chứng minh tối hôm đó, người ở cùng với cô Trung không phải tôi. Doãn Ước nhìn đội quân hùng hậu của đối phương, nhíu mày. Tôi không hiểu lắm, anh có thể giải thích một chút không? Tối hôm đó hơn 10 giờ, cô Doãn ăn cơm trong một tiệm ăn trên phố Đông Minh, nếu tôi không nhìn nhầm, ngồi đối diện cô chính là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa mắt của bệnh viện gần đó. Trịnh Đạc, tôi nói đúng chứ? Doãn Ước thoáng giật mình, hóa ra người đó chính là anh, hại cô bị đầu tôm đâm chảy máu tay. Xem ra cô Doãn vẫn còn nhớ tốt lắm. Trung Vi tức giận thêm một câu. Lời này nói ra ai tin? Luật sư Triệu tiếp lời. Tuyệt đối có người tin. Cô Doãn là người của quý công ty, là trợ lý của cô Trung, cô ấy làm nhân chứng thời gian cho bên chúng tôi, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Trung Vi muốn nói Doãn Ước và Kỳ Thủy Châu thông đồng nhau, nghĩ lại luật sư chắc chắn đòi cô đưa bằng chứng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn nhịn. Luật sư Triệu lại nói. Muốn biết sự thật rất đơn giản, đi hỏi nhân viên lễ tân và các nhân viên khác ở khách sạn Grand Hyatt tối đó, rồi xem băng ghi hình của khách sạn là biết ngay. Mặt khác, chỗ tôi còn có một báo cáo, là giấy chẩn đoán bệnh của Chủ tịch Kỳ vào buổi tối hôm đó. Đêm đó Chủ tịch Kỳ đau đầu, đi khám bác sĩ đã ra toa. Đây là đơn thuốc, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ như vậy, cho dù là thật hay giả, trận này Trung Vi thua hoàn toàn triệt để. Doãn Ước xem trận quyết đấu này mà chấn động lòng người, khi kết thúc mới phát hiện sau lưng mình đã phát lạnh. Căng thẳng đến độ đổ cả mồ hôi lạnh, ở đây, người tuyệt vọng nhất không phải là Trung Vi, mà là địch tổng. Vốn đang hăng hái chuẩn bị dựa vào nguồn đầu tư của Thịnh Thế, thả dây dài câu cá lớn, thuận tiện nâng Trung Vi lên một tầm cao mới. Hiện giờ xem như toàn bộ xong rồi. Thời điểm ba người rời khỏi Thịnh Thế, hai người kia quả thực mặt xám mày cho. Chỉ mỗi Doãn Ước là được một chút, nhưng cô cũng rất khiếp sợ, không ngờ chỉ ăn bữa cơm với Trịnh Đạc lại bị Kỳ Thủy Châu bắt gặp. Muốn tránh lại cứ đụng phải, cô cảm thấy mình như đi vào ngõ cụt. Ngày hôm sau, địch tổng nhờ quen biết tìm đến khách sạn, nhận được một đoạn băng ghi hình vào buổi tối khi Trung Vi vào khách sạn. Băng ghi hình chứng tỏ Trung Vi quả thực được một người đàn ông đỡ vào khách sạn, nhưng người này không phải Kỳ Thủy Châu, mà là Lạc Phong, một nam diễn viên trẻ từng chụp hình quảng cáo chung với Trung Vi. Quấy phá một trận lớn như vậy, Wenda chết chắc không cần lăn lộn trong ngành này nữa. Cũng may sự việc bắt nguồn từ Thịnh Thế, bên Kỳ Thủy Châu ra tay đối phó với truyền thông và phóng viên, mới không để cho sự việc này lan truyền trên mạng và tiếp tục xấu đi. Khóc chuyện audio.com. Nhưng Doãn Ước nghe nói địch tổng đặc biệt tức giận, quay về liền hủy hợp đồng với Trung Vi, lại đến Thịnh Thế nhận lỗi, hy vọng đối phương đừng cắt đầu tư cứu vãn tổn thất. Lúc thư ký Đinh và Doãn Ước cùng nhau ăn cơm trưa cũng tán gẫu chuyện này. Không biết kết quả thế nào, chị mà là Kỳ Thủy Châu, chắc chắn không nuốt trôi cơn giận này. Doãn Ước khẩy thức ăn không ngon miệng, nghe nói vậy chỉ mỉm cười. Kỳ Thủy Châu này con người rất kiêu căng, Trung Vi cắn anh ta như vậy, bất quá thì anh sẽ kéo mọi người trong Wenda chôn cùng. Cô bất giác nhớ đến luật sư Triệu Nghiêm Nghị lên án. Grand Hyatt là khách sạn 4 sao, Chủ tịch Kỳ cho dù có thuê phòng cũng sẽ không đến loại khách sạn đó. Còn nữa, Chủ tịch Kỳ không uống bia, lại càng không uống bất cứ thứ gì khi ở trên xe. Nghe qua, người này nhiều kén chọn, một chi tiết có thể thấy được toàn cảnh. Cho dù Wenda may mắn không sụp đổ, Trung Vi nhất định khó tránh. Sau khi rõ ràng chân tướng, Trung Vi đã tới công ty một lần cầu xin địch tổng tha thứ. Địch tổng chỉ kém không quỳ xuống xin cô ta. Bà nhỏ của tôi à, hiện giờ thân tôi còn khó giữ. Bên Thịnh Thế vẫn một mực không cho câu trả lời chính xác, nếu bây giờ họ cắt đầu tư, vốn đầu tư giai đoạn trước của tôi coi như mất trắng. Đến lúc đó đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng phải hút cháo. Coi như tôi cầu xin cô đi, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Trung Vi quậy rất dữ dội, nhưng chỉ có thể khóc mà thôi. Sức công phá của tiếng khóc cô ấy khiến ai cũng chịu không nổi, cuối cùng địch tổng hết cách đành nói nhiều lời ngon ngọt, thiếu điều chưa nói mấy lời hoang đường đại loại như nếu tôi có cơm ăn thì sẽ chia cho cô một nửa. Dỗ dỗ rành rành cũng dỗ được người đi, ông còn cố ý kêu tình trẻ, lúc trước của Trung Vi. Ngô Thành, và Doãn Ước cùng đưa cô ấy về nhà. Đến nhà của Trung Vi, nhìn thấy trong nhà bừa bãi, chai rượu rỗng ném đầy sàn, còn có ly mì gói và hộp bánh quy. Cô ấy không buồn thu dọn, cứ vậy kêu họ vào nhà ngồi. Doãn Ước nhìn không thuận mắt, tiện tay dọn rác mang vào nhà bếp. Trong bếp cũng không khá hơn bên ngoài là bao, dưới đất toàn lon bia. Cô Trung Vi này, đúng là một kẻ nát rượu. Trong đống rác còn có quyển sách ảnh, Doãn Ước nhặt lên mở xem, bên trong là Trung Vi thời trẻ thanh thuần xinh tươi, căng tràn sức sống. Cô đang xem, Trung Vi bước đến liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Có gì đẹp đâu, xấu muốn chết. Xấu à, tôi cảm thấy rất đẹp mà. Ít nhất đẹp hơn hiện tại. Cô còn cần không, không cần tôi ném nhé. Đương nhiên cần, Trung Vi mau chóng lấy sổ ảnh lại. Có xấu thì cũng xinh đẹp hơn cô. Doãn Ước liền mỉm cười, Trung Vi cũng chưa đến mức hồ đồ đến ngốc. Lúc cô ta uống rượu còn xem sách ảnh cũ để làm gì, có phải không trở lại được thời thanh xuân tuổi trẻ, rồi cảm khái sự sa đọa phóng đãng hiện giờ không? Dọn dẹp xong, cô và Ngô Thành cùng nhau ra về, vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không gặp Trung Vi nữa, không ngờ qua mấy ngày lại truyền đến một tin tức lớn. Thư ký Đinh, bà tám số 1 ở Wenda, lại kề tai to nhỏ với Doãn Ước, đã trở lại Thịnh Thế rút đầu tư thì có người đổ vào còn muốn lăng xê Trung Vi. Chị thấy cô ta đến thời rồi, người nào đuôi mù vậy nhỉ, nghe nói là Tổng Giám Đốc Giang của Liên Chúng. Giang Thái, mũi vừa lành liền nâng đỡ nữ minh tinh, người này đúng là không chịu dừng lại. Hắn làm vậy là trong lòng có ý xấu với Kỳ Thủy Châu rồi. Khóc chuyện audio.com nâng đỡ Trung Vi, để Kỳ Thủy Châu sau này thường xuyên phải nhìn thấy gương mặt này trên TV. Không ngờ tên Giang Thái này ra tay cũng độc ác quá. Càng khiến Doãn Ước khó chịu chính là, Giang Thái đầu tư vào Wenda, hai công ty có hợp tác càng chặt chẽ, hắn có thể công khai ra vào Wenda, thường nhảy ra làm cô buồn nôn. Ví dụ như sai cô pha cà phê này nọ, Doãn Ước rất muốn chửi tục, cách trương.